Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim phần 3 tập 20. Tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt Lãm, một xô chưa tỉnh, đàn em của Hường tạt tiếp xô thứ hai. Nước chảy cả vào mũi khiến Lãm ho lên sặc sụa, toàn thân vừa ướt vừa lạnh. Lãm rùng mình rồi từ từ mở mắt ra nhìn. Hãy còn lờ đờ, mơ màng vì thuốc mê chưa tan hết, mắt Lãm hoa lên, cảnh vật như đang chao đảo, Lãm chỉ thấy mấy cái bóng đen ở trước mặt nhưng chưa thể định hình rõ. Có ai đó đang lau mặt cho Lãm, tuy nhiên Lãm không cử động được, cả người như bị trói cứng. Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này? Lãm ngắc ngơ, miệng lẩm bẩm nói. Tên vừa lau mặt cho Lãm khẽ vỗ nhẹ hai bàn tay vào hai bên má Lãm, đoạn nói. Dậy đi, mày ngủ hơi lâu rồi đấy, dậy. Vừa quát gã vừa túm tóc dần ngửa đầu Lãm lên. Lãm ngơ ngác nhìn, khi nhận ra mình thực sự đang bị trói cứng, Lãm mới bắt đầu hoảng hốt. Anh là ai? Gã đang túm tóc Lãm quay lại nói với Hường. Sếp, nó tỉnh lại rồi. Hường bước tới, vẩy tay ra hiệu cho đám đàn em tránh sang một bên. Cùng lúc đó một tên đàn em khác lấy ghế cho Hường ngồi đối diện với Lãm. Ngồi xuống ghế, dùng hai ngón tay khẽ chạm vào cằm Lãm rồi đẩy nhẹ lên, nhìn ngắm gương mặt điển trai của Lãm. Hường mỉm cười. Mày đẹp trai thật đấy. Gương mặt điện ảnh, da trắng, mềm mại còn hơn cả bọn đàn bà. Chẳng trách mày khiến thằng... À, không. Giờ tao không biết phải gọi nó như thế nào cho đúng. Nghe tao hỏi đây. Bạn tình của mày đâu rồi? Lãm vẫn còn chút ngỡ ngàng. Sau khi tỉnh lại, Lãm chưa thể tiếp nhận được tất cả những sự việc diễn ra quanh mình là mơ hay thực. Lãm trả lời trong vô thức. Tôi không hiểu gì cả. Bốp, Lãm vừa dứt lời, Hường vung tay tát một cú mạnh như trời giáng vào mặt Lãm. Cú tát khiến một cái răng của Lãm văng ra ngoài. Máu từ miệng Lãm chảy ra, xây sầm mặt mày. Cái tát làm cho Lãm đau mà tỉnh lại hoàn toàn. Mắt mở to, máu chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống đùi. Lãm nhìn thấy răng của mình rơi ngay bên dưới nền nhà. Sau một vài giây định hình, cơn đau thực sự mới đến. Đau quá! Lãm hét lên. Ngay lập tức Hường dùng tay túm chặt phần miệng Lãm, khẽ vận sức bóp miệng Lãm lại, không cho Lãm hét thêm tiếng nào. Xoay mặt Lãm nhìn đối diện với mình, ánh mắt sắc lẹ, khuôn mặt lạnh tanh đầy sát khí. Hường nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Bạn tình của mày đâu? Thằng Tâm đâu? Hường thả tay ra, nghe nhắc đến Tâm. Lãm dường như đã phần nào hiểu ra vấn đề. Lãm vừa khóc vừa trả lời. Các anh, làm ơn tha cho tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi không có quen ai tên Tâm. Các anh nhầm người rồi. Hường khẽ đá chân, mở nắp cái hộp sắt để trước mặt mình. Khi nắp hộp mở ra, Lãm lạnh sống lưng, bởi bên trong hộp là những con dao nhọn hoắt, những chiếc tô vít dài, rồi cả những cái kìm, cái kẹp. Hường cúi xuống nhặt lấy một cái tô vít dài trường gang tay. Đồng thời Hường kéo ghế của mình ngồi dịch sát lại Lãm hơn. Chĩa đầu nhọn của tô vít chạm vào trán của Lãm rồi khẽ kéo xuống sống mũi, dừng tô vít tại điểm chính giữa hai bên mắt. Mặt đối mặt, Lãm không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt đáng sợ của Hường. Hường tiếp tục hỏi. Mày không biết ai tên Tâm thật sao? Lãm run giọng đáp. Tôi không. Chỉ vừa nói đến từ không, Lãm đã phải hét lên đầy đau đớn thêm một lần nữa. Tiếng hét của Lãm cùng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến cả mấy tên đàn em đang có mặt dưới tầng hầm cũng phải dùng mình tém nước bọt. Không để cho đối phương trả lời hết câu, nhanh mạnh và chính xác đến từng centimet, Hường đâm thẳng cái tô vít vào mu bàn tay Lãm. Tô vít xuyên qua mu bàn tay, cắm sâu xuống cả phần gỗ của tay ghế, ghim chặt tay Lãm với tay ghế làm một. Trả lời sai rồi, Hường trừng mắt nói. Chưa dừng lại ở đó, Hường còn xoay đầu tô vít, cứ mỗi vòng xoay đã khiến Lãm đau đớn như chết đi sống lại. Thả tay ra, Hường nhìn máu của Lãm nhỏ giọt xuống nền nhà. Khẽ cười, Hường nói tiếp. Đau lắm phải không? Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Địa ngục thực sự còn đang chờ mày ở phía trước kìa. Tiếp tục lựa lấy một cái tô vít khác, Hường đặt sẵn mũi nhọn tô vít lên mu bàn tay còn lại của Lãm. Mày thực sự không quen thằng Tâm? Có, tôi có quen. Dừng lại đi, dừng. Cho dù câu trả lời là có, thì Hường vẫn tiếp tục đâm mũi tô vít thứ hai ghim xuống mu bàn tay Lãm. Hai tay Lãm bị ghim chặt vào hai bên thành ghế. Có lẽ đây là sự tra tấn đau đớn nhất trong cuộc đời Lãm kể từ lúc sinh ra đến bây giờ. Nhìn hai bàn tay của mình đang run lên bần bật, Những ngón tay khẽ co giật vì quá đau. Lãm đổ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Có nằm mơ, trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất thì Lãm cũng không tưởng tượng được mình lại rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này. Hường nói, đây là bài học cho sự thiếu trung thực, vì khi nãy mày đã nói dối. Nghe cho kỹ đây. Tao biết tất cả về mày, về gia đình, bạn bè và cả những sở thích của mày. Bắt đầu từ bây giờ, nếu như mày nói dối một lần, tao sẽ nhổ một cái răng của mày. Nếu hết răng mà mày vẫn nói dối, tao sẽ rút tiếp từng cái móng tay, từng cái móng chân của mày. Yên tâm đi, tao sẽ không để mày chết. Tuy nhiên mày sẽ ước được chết sớm nhất có thể. Ngoan ngoãn hợp tác, mày sẽ được rời khỏi đây. Tiếp tục quản lý hai phòng gym lớn nhất thành phố. Tiếp tục đừng nhìn thấy bố mẹ mày ở ngôi nhà số 88 gần quốc lộ 1 tại phường Đông Vệ. Còn không, không chỉ mày, mà cả nhà mày đều phải chết. Tao hứa sẽ chôn chúng mày chung một huyệt. Lãm không biết người đàn ông trước mặt mình là ai, nhưng Lãm đủ thông minh để biết được những lời mà hắn ta nói, hắn đều có thể thực hiện được. Việc Lãm bị bắt cóc đưa đến một nơi xa lạ, xung quanh là đám giang hồ máu lạnh, có thể giết Lãm bất cứ lúc nào đã chứng minh điều đó. Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến Tâm gọi điện yêu cầu Lãm phải trốn đi ngay. Lãm không biết Tâm có liên quan hay gây thủ chuốc oán thế nào với những kẻ đáng sợ thế này. Nhưng Lãm biết, còn quanh co, còn dối trá, Lãm chết chắc. Lãm phải tự cứu lấy mình, cứu lấy gia đình mình, vì lúc này Tâm đã cao chạy xa bay. Đôi môi giật giật, khẽ nấc lên thành tiếng. Lãm ngượt đầu lia lịa. Tôi hiểu rồi, nhưng làm ơn, tôi thực sự không biết hiện giờ Tâm đang ở đâu. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là đêm 2 ngày trước, nhưng tôi có thể liên hàng đồng với Tâm. Lãm còn đang nói thì có tiếng chuông điện thoại rung trong ba lô. Điện thoại của tôi là Tâm đang gọi. Lãm đưa mắt nhìn về phía ba lô của mình. Một gã đàn em nói. Ra là tiếng điện thoại. Bảo sao lúc trên xe ô tô cứ thấy ù ù. Sếp rất có thể là thằng Tâm gọi. Hương nhèn miệng cười. Chắc chắn là nó rồi. Đưa tao cái điện thoại. Cầm điện thoại tới đưa cho Hương, gã đàn em nói. Sếp điện thoại đi ạ. Sếp nghe đi không nó tắt. Chuông vẫn reo, điện thoại vẫn rung. Cầm cái điện thoại lên, để trên tay. Chẳng hiểu sao Hương lại lừng khừng. Hường không nghe, cứ để vậy cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Sếp, sao vậy? Tên đàn em hỏi. Lãm ngồi ở ghế cũng không hiểu rốt cuộc thì Hường muốn làm gì. Đột nhiên Hường nhìn Lãm nhoèn miệng cười. Tao muốn trêu nó một chút, mật khẩu là gì? 201085, Lãm trả lời. Hường nhầm mật khẩu, điện thoại được mở. Kiểm tra điện thoại của Lãm, bên trong thư mục ảnh Lâm để khá nhiều hình chụp chung với Tâm. Lướt đến một vài tấm ảnh tình tứ mang tính dừng chiếu, Hường nhăn mặt. Mẹ kiếp, hai thằng mày, tao thấy sợ đấy. Để lắm mày như thế này thì chắc tình cảm phải sâu đậm lắm nhỉ. Đoàn Hường nói với đàn em. Chúng mày lên trên, đưa một con ăn nói lưu loát có chất giọng tốt xuống đây, đợi tao bên ngoài. Mặc dù không hiểu Hường tính giờ trò gì nhưng tên đàn em lập tức đi ngay. Nhìn Lãm ngày một tái đi vì mất máu, Hường nói với đàn em. Bằng bó cho nó, chưa thể để nó chết bây giờ được, kịch hay còn ở phía sau. Cầm điện thoại của Lãm, Hường ra khỏi căn phòng bên dưới tầng hầm. Ít phút sau, tên đàn em đưa xuống cho Hường một cô gái trẻ đẹp, có chất giọng khá dễ thương. Sếp, em Thi này được không ạ? Cô gái tên Thi nhìn Hường tỏ vẻ ngại ngùng. Anh Hường, hôm nay anh muốn đổi gió từ cảm giác lạ hay sao mà gọi em xuống dưới này vậy? Đừng nói là anh thích chơi trò tra tấn hầm ngục nhé. Mặt Hường lạnh không biến sắc, nhìn vào cái điện thoại. Hường nói, không phải là lúc đùa, nghe cho rõ đây. Tao muốn mày gọi vào số này. Nếu bên kia có người nghe máy. Mày bảo với nó mày là y tá của bệnh viện đa khoa chất lượng cao Thái Bình. Hiện tại chủ nhân của số máy này đang gặp tai nạn hôn mê bất tỉnh và đang được cấp cứu. Hường đang nói thì điện thoại Lãm tiếp tục báo cuộc gọi đến. Vẫn là số điện thoại khi nãy. Hường còn chưa kịp cho Thi chuẩn bị xong. Hường hỏi, sao? Đã nhớ cần phải nói gì chưa? Thi gật đầu, em nhớ rồi. Hường bấm nghe rồi đưa điện thoại cho Thi. Bên kia đầu dây, thấy cuộc gọi được chấp nhận, Tâm vui mừng. Anh Lãm, anh đi đến đâu rồi? Sao em gọi mãi giờ anh mới nghe máy? Bên này Thi cuống quá nên nói lắp bắp. Xin lỗi, tôi là y tá bệnh viện Thái Bình. Chủ nhân của chiếc điện thoại này đang được cấp cứu vì tai nạn xe ô tô. Hường cao mày khó chịu vì Thi nói không đúng lời mình dặn, lại thêm thằng đàn em lanh tranh ngứa mồm. Là bệnh viện đa khoa chất lượng cao Thái Bình. Thật không may khi Tâm đã nghe thấy câu nói đế vào của tên đàn em Hường. Phía bên này thấy Thi sau ít giây im lặng thì bất ngờ Thi đưa điện thoại cho Hường. Thi nói, anh ta bảo muốn nói chuyện với sếp. Hường hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức nở một nụ cười nửa miệng. Nhận lại điện thoại từ Thi, Hưởng đưa lên nghe rồi khẽ hỏi. Mày thực sự quá thông minh ta mà, đúng là không thể lừa được mày. Thằng chó, mày đang ở đâu? Sếp, tôi xin sếp, đừng làm hại anh Lãm, tôi sẽ đưa cho sếp tất cả những gì tôi có, Tâm đáp. Hưởng hất hàm ra hiệu cho đàn em đưa Thi lên trên. Quay trở lại căn phòng tra tấn, vừa đi Hưởng vừa cười. Hả, vậy sao? Mày biết hiện giờ tao cần cái gì ở mày không? Tâm trả lời, là cái mạng của tôi. Hưởng tiếp. Chính xác. Nghe giọng của mày hình như mày đang run sợ thì phải. Thú vị thật đấy. Không ngờ tao lại nắm được điểm yếu của mày. Có muốn nói chuyện với người yêu mình chút không? Hả? Dí điện thoại vào tai Lãm, Hưởng mỉm cười. Nói đi, bạn tình của mày gọi đó. Lãm run sợ không dám mở lời, Hưởng quát lớn. Nói. Tâm à, anh đây, cứu anh với. Hưởng vung tay đấm thẳng vào mặt Lãm. Cú đấm mạnh khiến cái mũi cao do phẫu thuật thẩm mỹ của Lãm bị gãy vẹo sang một bên. Máu mũi máu mồm chảy xuống ròng ròng, Lãm hét lên đau đớn. Đau quá, tha cho tôi đi bà, làm ơn tha cho tôi, đừng đánh tôi nữa. Bên kia đầu dây, Tâm nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Lãm thì hốt hoảng đến mất bình tĩnh. Tâm cầu xin Hưởng. Sếp Hưởng, dừng lại đi, anh ấy không biết gì cả, anh ấy cũng không liên quan đến những chuyện tôi làm. Xin sếp, hãy tha cho anh ấy. Mọi thứ đúng như Hưởng mong muốn. Mới chỉ nghe tiếng Lãm qua điện thoại mà Tâm đã không còn là chính mình. Từ giọng nói cho đến câu từ, Tâm đang thể hiện một nỗi sợ hãi vô cùng lớn. Nó không giống với Tâm mà Hưởng biết. Hưởng đã chứng minh cho câu nói trên đời này bất kể ai cũng có điểm yếu, hoàn toàn là đúng. Hưởng phá lên cười. Bình tĩnh lại đi, tao mới chỉ làm đau nó một chút thôi, chưa chết được đâu. Nhưng mà này, nếu từ giờ cho tới 6 giờ sáng ngày mai mày không xuất hiện ở nhà tao, tao không chắc về mạng sống của nó đâu. Sau 6 giờ sáng, cứ chậm một phút, tao sẽ nhổ từng cái răng của nó. Hết răng sẽ đến chặt từng đốt ngón tay trên 10 ngón tay của nó. Tiếp đến sẽ là bàn chân. Tâm à, mày biết tao chưa dò ai bao giờ mà, phải không? Tâm ơi, cứu anh với, anh đau chết mất. Lãm rên gì? Bên kia đầu dây Tâm trả lời. Tôi đồng ý. Nhưng ông phải hứa từ giờ đến lúc đó không được làm tổn hại anh ấy thêm nữa. Tôi sẽ đến. Hưởng đáp. Tình yêu cao thượng quá nhỉ. Mày khiến tao ngưỡng mộ đấy. Dù biết kết cục của mình vẫn chấp nhận đánh đổi. Tao đợi mày. Hưởng tắt máy, đoạn vỗ vỗ vào mặt Lãm. Xem ra mày cũng đáng giá phết. Tối nay ngủ ngon nha. Hãy mong sao người tình tên Tâm của mày đúng hẹn. Nếu như nó lừa tao, mày biết hậu quả thế nào rồi đấy. Tụi bay, canh chừng nó cẩn thận, lấy cho nó chút nước và cái gì đó để ăn. Gia Lâm, Hà Nội. Sau cuộc điện thoại, Tâm cố gắng để bước xuống giường nhưng vô cùng khó khăn. Tâm cuồng quạng, đánh rơi một số đồ đề ở đầu giường. Nghe thấy tiếng động, một gã đàn em vội chạy vào. Nhìn thấy Tâm như đang muốn đi đâu, tên này hỏi, anh Tâm, anh để em giúp, anh muốn đi vệ sinh à? Tâm gật đầu đoạn hỏi dò, Phan về chưa? Mấy anh em kia đâu? Anh Phan cùng thằng Tiến đi mua thuốc với đồ ăn. Hai thằng kia thì đang ở trên tầng dọn phòng. Em đang quét sân bên ngoài, nghe thấy tiếng động nên chạy vào đây. Để em dìu anh đến nhà vệ sinh, hay là không ấy, nếu anh đi nhẹ, thì để em kiếm cái gì đó cho anh đi vào. Tâm mập mờ. Thế tìm toàn cái bô, hay cái gì đại loại thế cũng được. Tên là em đi khỏi, Tâm biết cho dù có muốn đi lúc này cũng không thể đi được. Tâm lấy điện thoại, gọi cho Phan. Sau mấy hồi chuông, Phan bắt máy. Tôi đây, tôi đã dùng điện thoại rồi, có chuyện gì đây? Tâm nói, tôi muốn ông mua giúp tôi một vài thứ. Chừng 20 phút sau, Phan cùng thằng em đi mua đồ quay về. Vừa về đến nhà, Phan đã hỏi, anh Tâm mày sao rồi? Gã đàn em mở cổng cho Phan đáp, hình như đau quá nên sắc mặt không được tốt, lúc nãy anh ấy còn định trèo xuống giường đi vệ sinh, làm rơi mấy thứ đồ, may mà em nghe thấy nên chạy vào kịp. Phan gõ vào đầu gã đàn em, đoạn mắng, tao đã dặn chúng mày là trông chừng nó cho cẩn thận, phải túc trực bên cạnh, có gì con giúp đó. Mẹ mày, chẳng được cái tích sự gì cả, đóng cổng vào. Mấy thằng kia đâu? Xem dọn dẹp nhà cửa rồi ăn uống đi. Tao mua cả đồ cho bọn mày nhậu đây này. Gã đàn em nhìn trong túi thấy có nào là thịt chó đủ món, rau thơm lá mơ, riêng xà, có cả bánh đa với mấy chai rượu nút lá chuối. Tém nước bọt, gã đàn em cười hình hịch. Đại ca yên tâm, nhà cửa bọn em dọn sạch sẽ cả rồi. Biết phải ở đây một thời gian nên bọn em chủ động luôn. Anh đưa em sách cho, anh vào đi. Đưa lại mấy túi đồ ăn cho đàn em. Phan cầm cốc cháo với cái túi nhỏ đựng thuốc men. Vào phòng, Tâm đang nằm, thấy sắc mặt Tâm đúng là không tốt. Phan hỏi, sao thế? Đau quá hả? Có gì thì gọi bọn em nó giúp cho. Đang bị thương còn cố là thành quá cố đấy. Tâm cố cười nhưng có chút gượng gạo. Tâm đáp. Ơi, biết rồi. Ông bác sĩ nói vậy thôi, chứ tôi thấy chắc không đến mức 2 tuần đâu. Khi nãy tôi cố cũng vẫn được mà. À mà này, ông có mua được mấy loại thuốc tôi dặn không đó? Phan tung túi thuốc về phía Tâm, đoạn trả lời. Có, nhất là cái thuốc ngủ ông cần. Đi bao nhiêu hiệu thuốc hỏi không có. Mà như là nó không được phép bán thì phải. Cuối cùng chui vào cái hiệu thuốc nhỏ trong con hẻm bán thịt chó thì lại có. Nhưng cũng phải mất cho nó cả triệu đấy. Hóa ra loại thuốc ngủ này không được bán công khai, phải uống theo chỉ định của bác sĩ và dạng như đơn thuốc đặc biệt. Ông mua làm gì vậy? Tính từ từ à? Vừa hỏi Phan vừa cười cười đùa đùa, Tâm nói. Bớt nói linh tinh lại đi. Trước kia tôi bị đau đầu, khi không ngủ được, chỉ có thể uống loại thuốc này mới có tác dụng. Có là được rồi, cảm ơn ông. Cho tôi xin lỗi. Đến cuối cùng, tôi cũng không hoàn thành được nhiệm vụ, còn kéo mọi người vào rắc rối. Phan cau mày. Ông mới là thằng cần bớt nói mấy điều vô bổ này. Bỏ đi. Dù sao cũng thất bại rồi. Tôi thấy vẫn còn may khi tất cả chúng ta không ai phải chết. Nhìn lại mà xem, đám Hồng Dâu rồi cả bọn Hường Chi, người chết người đi tù. Bộ này không chỉ náo động tỉnh đâu, mà còn là cả nước luôn đấy. Báo chí bắt đầu lên bài rồi. Cũng không tránh được. Chết nhiều thế cơ mà. Còn các vấn đề liên quan đến giang hồ băng nhóm, thanh trừng bằng súng. Chúng ta chuồn êm thế này, đã là một điều vô cùng may mắn. Nghỉ ngơi đi. Tôi ra xem bảo chúng nó làm vài việc. Cần gì nhớ gọi. Đừng tự ý đi lại, rõ chưa? Tâm im lặng không đáp. Phan thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Phan biết Tâm xưa nay là người lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều, có vẻ như với bộ óc thông minh của mình, Tâm không khi nào cho nó được nghỉ ngơi. Tâm luôn đặt mục tiêu công việc phải được hoàn thành một cách hoàn hảo và an toàn nhất. Suốt 5 năm qua, Tâm chưa khi nào ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ, về kế hoạch. Vừa là một người bạn, cũng là một người anh em, lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ, Phan hiểu Tâm hơn bất cứ ai. Từ một thằng nhóc bụi đời lang thang kiếm ăn tại các sới bạc, Tâm được ông Đại, chính là bố của Phan, thu nhận làm đệ tử. Phan nhớ lúc đó Tâm mới có 14 tuổi, kém Phan 1 tuổi. Lần đầu cả hai gặp nhau, nhìn Tâm rất bất cần nhưng kênh kiệu. Tuy nhiên sự kênh kiệu đó là có lý do. Tâm rất thông minh. Sự thông minh của Tâm vượt trội so với tất cả những người lớn, chứ đừng nói là đồng trang lứa. Phan biết được lý do bố mình đưa Tâm về, nhận Tâm là đệ tử, là vì khi thấy Tâm tại sới bạc, ông Đại đã nhận ra phẩm chất thiên tài cũng như thiên phú trong con người của Tâm. Mặc dù sới bạc đó là bịp, thế nhưng với sự tính toán siêu đẳng của mình, Tâm vẫn là người chiến thắng, mặc cho các con bạc khác đốt tiền đốt rác. Đến khi các con bạc nhận ra Tâm luôn ăn và bắt đầu đặt theo, thì đám nhà cái cũng chú ý đến Tâm. Mới đầu, chúng mặc kệ. Bởi một thằng nhóc ăn thua, số tiền chẳng thấm vào đâu so với hàng cơ số con bạc khát nước trong sới. Thế nhưng, khi tất cả các con bạc trong chiếu bạc ngày hôm đó chỉ đặt một cửa theo thằng nhóc ấy, thì mọi chuyện không đơn giản nữa. Tâm cũng nhận thấy sự bất ổn và chủ động rời đi. Có điều những tên chủ sới đã coi Tâm là một mối hại và cần phải trừ khử, hoặc chỉ ít làm cho Tâm từ nay về sau không bén mảng đến sới bạc nữa. Chúng cho người bám theo Tâm. Đến nơi vắng vẻ, Tâm bị bao vây. Ngay lúc mấy tên côn đồ định chặt hai bàn tay của Tâm, thì bố Phan, người mà Tâm gọi là sư phụ sau này, xuất hiện. Ông Đại cứu Tâm thoát khỏi bọn côn đồ. Ông Đại nhận Tâm làm đồ đệ, rồi đưa về nhà nuôi nấng, dạy dỗ. Sau 4 năm, chính ông Đại cũng phải công nhận Tâm là người đầu tiên học được tất cả các ngón nghề của ông Đại, cũng là người phát huy được những kiến thức tâm lý học tốt nhất do ông Đại truyền dạy. Năm Tâm 18 tuổi, Phan 19 tuổi, ông Đại đã đưa cả hai sang Hồng Kông để làm một vài nhiệm vụ. Trước đó, ông Đại đã là người trong một đường dây cờ bạc xuyên biên giới với trụ sở chính đặt ở Macau. Thời điểm Tâm đặt chân lên đất Hồng Kông, ông Đại cùng cậu con trai Phan đã khiến cho các sòng bạc lớn bé ở Hồng Kông phải chao đảo. Với sự thông minh của hai cái đầu tuyệt đỉnh, ba người họ được giới cờ bạc Hồng Kông ví như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngao du trên đất Hồng Kông được 7 năm, thì có biến cố xảy ra khi tổ chức mà ông Đại tham gia bị triệt phá, bắt buộc ông Đại phải quay trở lại Việt Nam. Tất nhiên Tâm và Phan không ngoại lệ. Rất nhiều tài sản của ông Đại bị mất sạch sau khi tổ chức tan rã. Có thể nói khi quay về Việt Nam, ông Đại phải gây dựng mọi thứ lại từ đầu. Ngay lúc đó, trong tất cả các mục tiêu tại Thái Bình ông Đại nhắm đến, thì chỉ có duy nhất Hường Trì. Bằng nhiều cách tìm hiểu, ông Đại nắm bắt được Hường là một tên đầy tiềm năng, có liên quan đến trùm trước kia là Tứ Lão. Uy danh của Tứ Lão đã vượt xa khỏi biên giới Việt Nam khi ở Hồng Kông. Ông Đại cũng đã nghe đến cái tên của băng đảng này. Cũng bắt đầu từ đây, kế hoạch tiếp cận Hường Trì được hai kẻ theo Phan là thông minh, lọc lõi nhất, triển khai từng bước. Và Tâm đầu quân cho Bảy Gấu, một gã giang hồ được cho là thân cận trong số những đàn em của Hường. Lý do ông Đại chọn Tâm và chọn Bảy cũng bởi trong số những gã thân tín, Bảy là người mới nhất, kém thành tích nhất và cũng ít được trọng dụng nhất. Nhưng sau khi được Tâm giúp sức, Bảy mới bắt đầu khẳng định vị thế của mình. Khi ấy, Phan có hỏi ông Đại là tại sao không cho Tâm tiếp cận một gã thân tín, có thể coi là cánh tay phải của Hường, thì được ông Đại giải đáp. Khi mà làm việc cho một kẻ đã thành công, sẽ không ai chú ý hay công nhận tài năng, năng lực của mày. Còn nếu mày có thể đưa một gã yếu kém, có được thành tựu, thì mày chắc chắn được công nhận. Điều đó không sai. Bởi ngay khi bắt đầu, cả ông Đại lẫn Tâm đều không nhắm vào Hường Trì. Kẻ mà hai người bọn họ muốn loại bỏ chính là đầu não bên cạnh Hường, ông Phúc. Một tay cáo già, lọc lõi, kinh qua hai thế hệ, từ thời Tứ Lão, và ông Đại đã đúng. Sự phát triển của Bài Gấu đã khiến ông Phúc không khỏi kinh ngạc. Một người có nhiệm vụ bao quát công việc như ông Phúc không thể không tìm hiểu về chuyện này. Tâm lọt vào mắt xanh của ông Phúc với những thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, sau này khi ông Phúc liên tục có những lời đề nghị Tâm về làm việc trực tiếp dưới quyền Hường Trì, Tâm nhất mực từ chối, bởi thời điểm đó Tâm và ông Đại chưa tìm được cơ hội loại bỏ ông Phúc. Ngoài ra, ông Đại cũng lo lắng nếu để Tâm ở gần ông Phúc, Tâm sẽ bị lộ thân phận. Chính khoảng thời gian 7 năm bên Hồng Kông của Tâm đã khiến cho ông Phúc không thể nào thu thập được thông tin của Tâm. Khẽ thở dài, Phan lẩm bẩm: làm thế này xem ra cũng mệt mỏi đấy, cũng là do lão già chết tiệt. Mình muốn quay lại Hồng Kông quá. Mau khỏe đi, thằng khốn. Đến lúc kết thúc nhiệm vụ rồi. Nhậu thôi. Có vẻ như Phan đã suy nghĩ quá đơn giản, mà đúng hơn trước giờ, Phan vẫn luôn như vậy. Có những cái không thể theo ý của mình, mặc dù hiện tại đã trốn ở nơi an toàn. Tuy nhiên nhiệm vụ mà Phan nói vẫn chưa thể kết thúc, ít nhất là đối với Tâm. Quay trở ra phòng khách sạn, đám đàn em đã bày biện đồ ăn thức uống xong xuôi. Ngôi nhà này là nhà cũ của ông Đại, bố Phan. Công việc của ông Đại từ xưa đến giờ luôn phải di chuyển nay đây mai đó, hiếm khi ở một nơi cố định. Thế cho nên ở một số tỉnh thành phố lớn, ông Đại đều sở hữu một căn nhà. Sau khi ông Đại quay về Hồng Kông thì giao mọi thứ lại cho Phan. Anh Phan, ngồi xuống đi. Thịt chó ngon thật đấy, mà anh kiếm đâu hai quả rượu nút lá chuối này thế? Phan đáp, thì mua hàng thịt chó chưa kiếm ở đâu. Cái quán thịt chó ấy mang đúng phong cách thời xưa, chó thùi rầm nếp, cân bằng, cân đồng, bọc lá chuối, thế nên ta mới mua. Rượu cũng là rượu ngâm nếp cái hoa vàng đấy. Ông chủ quán còn dặn uống xong đem trả lại chai. Một tên hỏi, anh Tâm ăn gì chưa ạ? Kể ra có anh Tâm nhậu nữa thì vui. Phan cười, thằng đấy nó không ăn món này đâu. Ta mua cháo cho nó rồi. Nó hơi kỹ tính, nên tụi mày có làm gì thì cũng chú ý vào, cố gắng độ chục ngày, anh em mình té. Đám đàn em gật đầu, rồi rót rượu mời Phan. Đại ca, yên tâm đi. Cứ khi nào cần, alo cho bọn em là bọn em có mặt ngay lập tức. Được rồi, uống đi. Phan nâng chén. Bên ngoài chén chú chén anh, bên trong không biết Tâm đang làm gì. Độ 15 phút sau, Tâm gọi lớn. Phan ơi Phan, vào đây tôi nhờ cái này. Nghe thấy tiếng gọi, Phan đứng dậy đi vào trong phòng. Phan hỏi, sao thế? Cần tôi giúp gì à? Tâm cười, cũng không có gì. Nghe thấy anh em ăn nhậu bên ngoài vui quá, tôi cũng muốn làm hớp rượu. Phan đáp, điên à, đang bị thương lại còn đòi uống rượu. Mới bị đâm thủng bụng đấy. Có làm sao đâu. Tâm tiếp, nhấp ngụm nho nhỏ thế quái nào được. Lâu lắm rồi tôi cũng không uống rượu. Nhất là được nhìn thấy anh em vui vẻ thế này. Còn chai rượu nào không? Đem vào đây cho tôi một chai. Phan tặc lưỡi. Rượu thì còn. Cơ mà tôi nghĩ không nên uống. Khỏe rồi uống sau. Tâm nài nỉ. Thôi, cứ đem vào đây cho tôi một chai. Tôi nhấp môi chút lấy cảm giác thôi. Chiều theo ý Tâm, Phan đi ra. Rồi quay lại với chai rượu trên tay, đưa cho Tâm. Phan dặn. Này, uống đi, nhấp môi thôi. Tâm cười, cứ để đó, ăn hết bát cháo rồi tôi uống. Được rồi, ông đi ra với bọn nó đi, có gì tôi gọi. Phan đậm mờ, Ờ, vậy cũng được. Ăn cháo đi nhá. Cần gì cứ gọi, tôi ở ngay bên ngoài. Phan đóng cửa phòng lại cho đỡ ồn. Còn lại một mình, Tâm rót rượu ra cái cốc, sau đó lén lén đổ một thứ bột trắng vào trong chai rượu. Tâm không gọi mà đợi cho tới khi Phan quay lại. Thấy Tâm đã ăn gần hết bát cháo, nhìn chai rượu Phan hỏi. Uống xong chưa? Đưa chai đây cho anh em nó uống. Đúng như những gì Tâm tính toán, bên ngoài mấy anh em đã uống hết chai kia, Tâm đáp. Ờ, tôi uống tí tí thôi, ông mang ra cho anh em nó uống đi, chắc xong lát tôi cũng ngủ một giấc. Phan gật đầu. Đúng đấy, ngủ được cứ ngủ đi, việc của ông bây giờ là ăn với ngủ, thế nhá. Phan với tay lấy chai rượu rồi cầm ra bên ngoài, mà không hề hay biết Tâm đã pha vào đó một lượng lớn thuốc ngủ. Bên trong phòng, Tâm vẫn nghe thấy tiếng cười nói của đám anh em, thi thoảng cả đội còn rô, rõ to. Cho đến khi tiếng nói chuyện cứ thế nhỏ dần và rồi im lặng, chẳng còn nghe thấy gì nữa. Lúc này Tâm mới gượng người, cố gắng bước xuống giường. Tâm nhớ lúc tối vị bác sĩ có để lại một hộp thuốc giảm đau và dặn nếu đau quá, hãy uống. Tâm lấy uống liền hai viên. Chừng 15 phút sau, thuốc ngấm. Quả nhiên công dụng giảm đau là rất hiệu quả. Tâm cũng có tìm hiểu và biết loại thuốc này được dùng cho bệnh nhân ung thư. Nó chỉ kém morphine mà thôi. Thế nên uống một lúc hai viên, vết thương ở bụng đã được giảm đau một cách nhanh chóng. Tâm đã có thể đi lại được. Mở cửa phòng bước ra bên ngoài phòng khách, Tâm thấy Phan cùng mấy tên đàn em đã gục luôn tại chiếu nhậu. Với lượng thuốc ngủ nhiều cùng liều mạnh như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Phan và đám đàn em ngủ say như chết. Tâm khẽ nói, Phan, xin lỗi ông cùng mọi người, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Có thể khi ông tỉnh dậy thì tôi đã chết rồi. Phiền ông gửi lời xin lỗi đến thầy đại. Tôi vô dụng, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn thầy và ông, cũng như tất cả mọi người đã luôn tin tưởng yêu mến tôi. Quãng thời gian được sống cùng thầy đại và ông là quãng thời gian mà tôi vui nhất. Hai người chính là gia đình của tôi. Còn anh Lãm, anh ấy là tình yêu lớn nhất của tôi. Tôi không thể để anh ấy vì tôi mà chết được. Cảm ơn vì tất cả. Tâm dùng điện thoại của Phan ghi âm lại những lời vừa nói, lấy chút tiền và đem theo hộp thuốc giảm đau. Tâm gọi cho hãng xe taxi, sau đó rời khỏi ngôi nhà tại huyện Gia Lâm. Chiếc taxi xi nhan tấp vào bên lề đường nơi Tâm đang đứng đợi. Anh gọi xe phải không ạ? Tài xế hạ kính khẽ hỏi. Tâm gật đầu. Đúng rồi. Tâm mở cửa sau bước lên xe. Anh đi đâu em chở? Cho tôi đi Thái Bình. Chạy nhanh giúp tôi một chút. Tiền nong không thành vấn đề. Thái Bình. Cùng thời điểm đó, tại biệt thự của Hường Trì, sau khi đi lên từ tầng hầm, Hường gặp Bình. Bình hỏi, ủa, ông đi đâu tôi tìm mãi? Nghe bảo bắt được thằng dân gym rồi phải không? Ờ, xong rồi. Hường đáp, sao đã xong rồi? Tưởng ông bảo tôi tra tấn nó cơ mà. Bình thắc mắc. Hường cười, định thế cơ mà. Nhìn mặt nó, tôi lại nghĩ đến thằng chó Tâm. Nên tôi đã tự tay hành hạ nó một chút. Đi nào, vào phòng nói chuyện. Sau khi nghe Hường tường thuật lại sự việc bên dưới tầng hầm, Bình hỏi, ông nghĩ nó có đến không? Chưa biết chừng nó sẽ báo công an đấy. Hường trả lời, nó sẽ đến, còn việc báo công an thì tôi nghĩ nó không ngu mà làm như vậy. Bản thân nó cũng là tội phạm, nó thừa hiểu nếu làm chuyện đó thì thằng Lãm kia chết chắc. Tôi cũng dự trù cho việc này rồi. Bình nhíu mày, cơ mà thông minh như nó, cộng thêm việc nó quá hiểu ông, kiểu gì nó cũng biết ông không bao giờ tha cho hai đứa chúng đó. Nhất là khi ông trực tiếp tra tấn thằng Lãm, thằng Lãm đã biết mặt ông rồi. Ông làm việc hấp tấp quá, tự nhiên lộ mặt ra. Hương mỉm cười, đúng là tôi đã có chút sơ suất. Vốn dĩ tôi đã không muốn tha cho nó, nên nghĩ nó thấy mặt mình cũng chẳng sao. Thằng Lãm không đáng lo, người chúng ta phải để ý chính là thằng Tâm. Nó sẽ quay về đây, nhưng chắc chắn sẽ không chết một cách vô ích. Đôi lông mày cau lại, Bình hỏi, ý ông là sao? Hương trả lời, có thể nó sẽ tìm cách để giết tôi, hoặc dùng thứ gì đó đáng giá để đánh đổi. Nhưng tôi thực sự không nghĩ ra nó có thứ gì mà tôi không có. Nghĩ nhiều quá. Biết đâu nó chỉ là một thằng ngu, sẵn sàng chết vì con cu của một thằng khác. Đôi khi chúng ta cứ thần thánh hóa một số việc, để rồi tự khiến bản thân đau đầu. Phải không ông bạn? Bình im lặng ít giây. Đoạn gằn giọng, ông nên cẩn thận. Khi một kẻ không còn gì để mất và sẵn sàng chết, thì đó là lúc hắn trở nên nguy hiểm nhất. Singapore, Bạch Hồ Đường, 7 giờ tối. Tại phòng làm việc của Lee Sang-jin, lúc này Sang-jin đã đi gặp Lão Hồ và giao cho My một số bài tập. hẹn sau khi quay lại sẽ kiểm tra. Từ hôm được Lee Sang-jin kèm cặp, My tiến bộ tất cả mọi mặt, từ trình độ giao tiếp tiếng Anh cho tới những môn mà My đang theo học tại trường ACS. Cách chỉ dạy của Lee Sang-jin vô cùng dễ hiểu, nó giúp My tiếp thu kiến thức nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh việc học, My cũng được Sang-jin đào tạo về cách quản trị, các bài học về kinh doanh, tính toán các con số. Thầy giỏi trò hay, chính sự thông minh của My lại càng khiến Lee Sang-jin tận tâm hơn trong việc dạy dỗ. Với con mắt tinh tường của mình, Lee Sang-jin nhận thấy My là một người có tiềm năng. Chỉ cần được đào tạo bài bản và định hướng chính xác, sau vài năm, My sẽ trở thành một nhân tố quan trọng trong Vang Bạch Hổ. Cơ phòng mở ra, Lee Sang-jin bước vào. Nhìn thấy Sang-jin, My giật mình vội cúi xuống hí hoáy viết viết. Giật lấy tờ giấy trên bàn, nhìn vào bài tập, Sang-jin cau mày. Quá 10 phút mà vẫn chưa làm xong à? Đây chỉ là những bài đơn giản. Tôi cứ nghĩ em chỉ mất một nửa thời gian để hoàn thành. Quá thất vọng. My vội nói. Thầy Lee, cho em xin lỗi. Là do em không tập trung làm bài được, em sẽ làm lại. Sang-jin lắc đầu. Khi con người ta mãi suy nghĩ đến một vấn đề khác, thì không thể hoàn thành bất cứ công việc gì. Tiểu My, tâm trí của em đang nghĩ về phiên xử ngày mai tại tòa án. Tôi cố tình cho em làm những dạng bài này. Để thử xem sự tập trung của em đến đâu. Không ngoài dự đoán, em chẳng để tâm đến bài tập. Được rồi, về phòng đi. Cũng không thể trách em. Cái gì cũng cần có thời gian. Hơn nữa hôm nay tôi cũng cần chuẩn bị một số giấy tờ cho phiên xử tứ đệ vào ngày mai. My ấp úng. Thầy đi, cho em hỏi liệu Vũ có thể không phải ngồi tù không ạ? Sang-jin đáp. Cơ hội đó rất mong manh, nếu không muốn nói là không có phần trăm nào cả. Việc tứ đệ phải ngồi tù là điều không thể tránh khỏi. Cái chúng ta cần quan tâm chính là thời hạn lãnh án bao nhiêu năm, giam giữ ở khu nào tại nhà tù Chenji và có cửa để chạy hay không. Em nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Phía Bạch Hồ đang tìm mọi cách để tứ đệ chỉ phải chịu mức án tù thấp nhất là 2 năm. Tuy nhiên, mọi chuyện còn phụ thuộc vào nhận định của tòa án. Nên nhớ người chết là công dân của Singapore. Ngoài ra, đây cũng là một cơ hội để phía chính quyền sở tại dằn mặt những băng nhóm, những cá nhân đến từ nước ngoài. Có thể tứ đệ sẽ phải lãnh án cao nhất đến 7 năm. My thất thần, mấp máy môi, nói không nên lời. Tận 7 năm thật ư? Lee Sang-jin khẽ cười. Tứ đệ hay còn quá trẻ, 7 năm sau mới chỉ 23-24 tuổi. Vẫn còn cả một tương lai phía trước khi lão đại thực sự coi trọng cậu ấy. Yên tâm đi, cho dù có còn ở trong tù, thì với danh nghĩa của Bạch Hổ, cậu ấy cũng sẽ được bảo hộ. Tiểu My này, sau khi tòa án có phán quyết, ngoài việc tứ đệ phải ngồi tù bao lâu thì tôi cũng muốn em, sau đó phải đưa ra quyết định về tương lai của chính mình. Quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tuy tôi đã nhận lời với Lão Hắc là sẽ kèm cặp dạy dỗ em, thế nhưng em cũng biết, công việc của tôi trong Mang Bạch Hổ là rất nhiều, và cũng rất bận. Vậy nên tôi cần biết mình sẽ đào tạo một người có lý tưởng hay là mục đích gì. Tôi không muốn phí công vô ích. My hiểu những lời mà Lee Sang-jin vừa nói thật trớ trêu. Khi ông nội My là người từng làm việc trong một băng đảng ở Việt Nam, My luôn lo sợ sẽ mất cả ông nếu như ông vẫn cứ tiếp tục công việc đó. Khó khăn lắm hai ông cháu mới thoát khỏi sự kiểm soát của Hưng Trì. Vậy mà bây giờ bản thân My đang được băng đảng bảo vệ. Chưa dừng lại ở đó, My biết A Hắc và Sang-jin có ý định đào tạo My để trở thành một thành viên của Bạch Hổ. My cúi đầu chào Lee Sang-jin, sau đó trở về phòng của mình. Theo như thông báo, 9 giờ sáng mai, phiên tòa xử Vũ sẽ diễn ra tại tòa án quận. My cũng sẽ được tham dự và đi cùng với bác sĩ Thành, người bảo hộ hợp pháp của Vũ tại Singapore. Phía Bạch Hổ, Lão Hổ không ra mặt, Lee Sang-jin chính là người xử lý công việc. Lão Hắc, bác sĩ Thành hay My đều không hề hay biết thực chất bản án đã có kết quả. Phiên tòa ngày mai thực chất vốn dĩ cũng chỉ là một màn kịch. Ngay cả việc Vũ sẽ thi hành bản án ở đâu, phía Lee Sang-jin cũng đã được thông báo. Thậm chí Bạch Hồ còn chi rất nhiều tiền để Vũ phải đi tù. Vì theo như Lee Sang-jin được biết, phía Đại sứ quán Việt Nam cũng đang tìm mọi cách để bảo hộ cho công dân nước mình. Sau khi có thông tin, hung thủ thực sự đã ra đầu thú và nhận tội. Suy cho cùng, đối với phía tòa án, việc xử tù Vũ sẽ có lợi hơn rất nhiều, vừa mang tính răn đe. Và tất nhiên, lại vừa bỏ túi một khoản tiền cực lớn từ Bạch Hổ. Mọi thứ đều trái ngược với suy nghĩ của những kẻ cầm cân nảy mực. Đống Lý Gia khi biết Vũ được một trong tứ đại băng đảng Singapore đỡ đầu, cùng với đó đã có người nhận tội, thì họ cho rằng Bạch Hồ sẽ đòi gây sức ép để thả người. Nhưng không, không những yêu cầu thả người mà Bạch Hồ còn muốn Vũ phải chịu mức án tương đương 3 năm tù giam và bị giam ở khu vực hỗn loạn nhất Singapore, nơi tập hợp những tên nguy hiểm, đáng ghê tởm của xã hội. Và như thế thì chẳng có lý do gì khiến đám người tòa án từ chối một cuộc thương lượng mà đối với họ chỉ có lợi, chứ không hề có hại này. Phán quyết đã được đưa ra trước cả khi thông báo xử án được gửi đến tay người bảo hộ. Ngồi dựa lưng trên ghế, ngả đầu về phía sau, Lê Sang Yên nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với lão hổ. Khu B0 à? Ta tưởng B1 là nơi giam giữ những kẻ đầu sỏ, những tên mang án tù lâu năm vì những tội danh ghê tởm nhất rồi chứ. Bản thân ta cũng đã từng bị đưa vào Chenji và khu B1. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến khu B0 đấy. Lão hổ có chút thắc mắc khi Lý Sang Yên nói khu vực mà Vũ phải thụ án trong nhà tù Chenji. Lý Sang Yên mỉm cười đáp. Thời điểm lão đại vào đó cũng đã gần 16 năm về trước. Đúng là tính đến 5 năm trở lại đây, nhà tù Chenji mới có sự thay đổi. B1 là khu vực được cho là nơi có an ninh tối đa, là nơi giam giữ những tên sừng sỏ với những án tích nguy hiểm. Thế nhưng có một sự thật, trong nhà tù Chenji vẫn còn tồn tại thêm một khu đặc biệt mang tên B0. Khu vực này là nơi hỗn loạn và điên rồ, là nơi những kẻ tử tù bị giam giữ, cùng với đó là những tên trùm sò thuộc các băng đảng liên quan đến nước ngoài, đặc biệt nguy hiểm như Colombia, Mexico, Nga, Mỹ và Nhật Bản. Có thể gọi những phần tử bị giam ở khu B0 là bọn khủng bố, vì mối quan hệ với các nước trên, chính quyền Singapore không thể xử tử chúng, mặc dù những hành động chúng làm đều đáng chết. Tuy nhiên, không thể thả tự do hoặc giam giữ chúng như tù nhân bình thường. Lão hồ cau mày. Và thế là lũ khốn ấy xây dựng ra một khu hoàn toàn biệt lập để dồn tất cả những tên khốn kiếp đáng chết vào một chỗ. Lê Sang Yên gật đầu. Đúng như vậy, thưa lão đại. Tuy nhiên việc làm này đi ngược lại với quy định cũng như luật pháp quốc tế. Chính vì lẽ đó, sự tồn tại của khu B0 nếu không phải là thành viên cấp cao trong hệ thống nhà tù Chenji thì sẽ không được biết. Và quá trình hoạt động của khu vực này cũng đang trên giai đoạn chạy thử nghiệm trong suốt 5 năm qua. Mọi thông tin về khu B0 phải nói là cực kỳ ít ỏi. Lão hổ nói, nếu đã như vậy, tại sao cậu lại có thông tin về khu vực này? Lý Sang Yin mỉm cười nói, tôi có được một chút ít thông tin từ một người thoát khỏi đó. Lão hổ sừng sốt, chẳng phải cậu nói khu B0 là nơi dành cho những tên mang trọng tội, những tên tử tù sao? Vậy kẻ nào có thể thoát được khỏi đó chứ? Còn nữa, Tiểu Vũ xét về tất cả mọi mặt thì không thể nào bị giam tại B0 được. Sang Yin, cậu thực sự muốn để một thằng nhóc 16 tuổi bị cầm tù với đám tù nguy hiểm đó thật ư? Lý Sang Yin trả lời, lão đại à, đây là một canh bạc lớn, và quân hát chủ bài của chúng ta chính là tứ đệ. Chiến thắng đôi khi phải đi cùng với sự liều lĩnh. Nếu tứ đệ không thể sống mà rời khỏi đó, đồng nghĩa với việc cậu ta không phải là người chúng ta lựa chọn. Chỉ khi trở về từ địa ngục, tứ đệ mới là tương lai của Bạch Hổ. Lão hồ sững sờ. Thì ra đây là lý do mấy ngày qua Lý Sang Yin không đề cập đến chuyện Vũ sẽ bị giam ở đâu. Ngay cả lão hồ cũng không thể ngờ Lý Sang Yin dám làm chuyện như vậy. Tuy nhiên ngẫm kỹ ra, mọi sự sắp xếp của Sang Yin đều có lý do. Hơn 10 năm ở bên cạnh Sang Yin, chưa khi nào lão hồ thấy Sang Yin là một chuyện gì mà không chắc chắn. Lão hồ hỏi, Sang Yin, mọi thứ đều đã được cậu lên kế hoạch rồi, có phải không? Lý Sang Yin đáp lại lạnh lùng, kế hoạch của tôi chính là đặt niềm tin vào tứ đệ. Ngoài ra, không còn gì khác. Điên rồi. Cậu điên thật rồi, Sang Yin. Lão hồ đứng lên, đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, Lý Sang Yin khẽ đưa hai bàn tay lên nhìn. Những ngón tay của anh đang run rẩy. Lý Sang Yin nắm bàn tay lại, nhưng dù vậy thì tay anh vẫn cứ run lên. Tiểu Vũ, cho tôi xin lỗi. Tôi tin cậu sẽ làm được. Tôi tin là như thế. Đồn cảnh sát Orchard, nơi Vũ đang bị tạm giam, đã hết giờ ăn, viên cảnh sát đi kiểm tra và thu lại khay cơm từ các phòng. Vũ là phạm nhân được quan tâm hơn cả. Phần vì Bạch Hổ, phần vì Vũ là người nước ngoài. Thêm một lý do, đám cảnh sát ở đồn bắt đầu chú ý đến Vũ bởi sự thay đổi của Vũ trong mấy ngày hôm qua. Nhặt khay cơm mà Vũ để ra bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ sát gần với nền nhà, viên cảnh sát thấy đồ ăn trong khay đều được ăn hết sạch. Gã gõ gõ cái rồi côi vào cửa mấy lần, đoạn đưa mắt nhìn qua trấn song phía bên kia, thấy Vũ đang ngồi xếp bằng như thiền định, mắt nhắm, hai bàn tay xếp lên nhau, đặt trước bụng. Viên cảnh sát lẩm bẩm, thằng này điên rồi. Đoạn hắn bỏ đi. Vũ có thể nghe rõ tiếng bước chân của viên cảnh sát từ khá xa, nghe thấy cả những lời hắn lẩm bẩm. Có điều, Vũ không biết tiếng Anh nên không hiểu gì. Sau khoảng thời gian đầu, chìm trong tuyệt vọng, bỏ ăn, bỏ uống. Mấy ngày gần đây, Vũ đã bắt đầu quen với cuộc sống trong buồng tạm giam và dần dần chấp nhận cũng như sẵn sàng đối diện với những khó khăn phía trước. Trong mỗi con người luôn tồn tại một thứ gọi là bản năng thích nghi. Chỉ có điều bản năng của mỗi người không giống nhau. Người yếu đuối thì thứ bản năng này không đủ lớn để giúp người đó vượt qua khủng hoảng tâm lý hoặc hoàn cảnh sống khắc nghiệt. Người mạnh mẽ thì trái ngược. Với những kẻ có bản năng sinh tồn và thích nghi vượt trội, càng trong nghịch cảnh, ý chí của họ càng vươn lên và họ rất nhanh để có thể lấy lại cân bằng. Đó chính là bản lĩnh. Vũ là một người như vậy. Ngay từ nhỏ đã sống trong sự khổ luyện, luôn mất bản thân phải vượt qua giới hạn của chính mình. Có một điều kỳ lạ trong con người Vũ, đó là Vũ luôn khao khát thử sức với những thử thách mới. Vũ luôn đặt ra mục tiêu mới trong việc tập luyện. Trải qua những chuyện vừa qua, có những lúc Vũ thực sự mệt mỏi, muốn buông xuôi. Nhưng rồi, từ sâu thẳm trong con người Vũ lại nhen nhóm lên ngọn lửa khiến huyết quản sôi sục. Ngọn lửa quyết tâm không cho phép Vũ bỏ cuộc. Động lực lớn lao ấy chính là gia đình. Mình sẽ trở về gặp bố mẹ, gặp anh Vượng. Chính vì thế mình không thể gục ngã hay đánh mất bản thân ở đây được. Phải mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Đó là suy nghĩ của Vũ trong lúc thiền định. Đây là cách để lấy lại sự bình tĩnh khi bản thân hoang mang, chối bới. Không thể đưa ra quyết định mà ông Hùng dạy cho Vũ. Mấy ngày vừa qua, Vũ luôn dành khoảng chừng một tiếng đồng hồ để ngồi thiền. Sở dĩ Vũ căn thời gian như vậy là vì đó là quãng thời gian kể từ khi cảnh sát đưa cơm cho tới lúc thu khay cơm. Thiền định giúp Vũ tĩnh tâm và tập trung hơn. Sau khoảng thời gian ngồi thiền, Vũ từ từ mở mắt, đứng dậy, đi một bài quyền. Những cú đấm vào khoảng không xé gió, tạo âm thanh vun vút bên trong buồng tạm giam. Căn buồng chỉ le lói chút ánh sáng, hắt vào từ bóng đèn bên ngoài hành lang dãy phòng tạm giam. Vũ có thể nghe thấy tiếng mồ hôi của mình rơi tanh tách xuống dưới nền nhà. Cứ như vậy, Vũ liên tập cho đến khi cơ thể mệt rũ xuống, cho đến khi chân đứng không còn vững. Lúc ấy, Vũ mới chịu dừng lại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 21. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.